Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, cổ thánh nhân. Ta ẩn ẩn cảm giác, tất cả mọi người sai lầm rồi. Lúc này, Lăng Tà thì thào nói nhỏ một tiếng, khiến cho Lâm Phong bọn người ánh mắt dừng ở trên người hắn. Nói như thế nào? Ngoặc kép, ta từng nghe thấy ta tộc trưởng bối nhắc tới. Thánh giả tịch mịch, tới rồi cổ thánh nhân chi cảnh giới, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, tôn võ chi cảnh tựu có thể huyết mạch lực hóa cụt tay mọc lại. Cổ thánh nhân mặc dù thật sự còn lại một giọt máu, một lũ hồn, đều có khả năng còn sống tính, trừ phi bị cái loại này vô thượng tồn tại oanh đắc hồn phi phách tán điệu mới có thể chân chính tử vong. Ngày xưa Kỳ Thiên Thánh Đô tuy có chư thánh chi chiến, nhưng mà muốn mời cổ thánh nhân toàn bộ hủy diệt tử vong điệu kia căn bản là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, chư thánh niêm phong một mảnh thế giới, bọn họ cũng không phải muốn tìm kiếm tử vong, mà là khả năng tồn tại những khác bí tân. Lăng Tà chậm rãi nói, khiến cho Lâm Phong mấy người trầm ngâm. Lâm Phong tại Thánh Linh Hoàng Triều từng chính mắt thấy chư thánh chi chiến, nhưng mà trận chiến ấy lúc sau mặc dù chư thánh cũng bị thương, nhưng mà cũng một hồi không có kết cục chiến đấu, bọn họ lúc sau thật sự bị chết. Thánh Linh Hoàng Triều tổ tiên thánh nhân tại lưu lại kia đoạn hình ảnh cấp hậu nhân lúc sau liền đem cùng những khác thánh nhân tự phong, mời đời sau trăm năm mới bước vào một lần. Bọn họ tự phong lúc sau, chẳng lẽ tất cả đều tự sát? Này căn bản không khả năng. Trong hư không bị xiềng xích trói buộc người là ai? Hắc ám vực sâu bên trong kia vô thượng đáng sợ ma đầu là ai? Kia thánh nhân xương đầu ẩn chứa già diệp kiếm ý, rất có khả năng thật là già diệp thánh nhân chi xương đầu. Nếu không có sai trong lời nói, chư thánh hối hận lúc sau chẳng lẽ lại tại đây tự phong thế giới bộc phát ra hủy diệt tính chiến đấu? Như nếu không phải chư thánh chiến đấu, là ai chu sát già diệp cổ thánh? Lâm Phong chậm rãi mở miệng, nhìn thoáng qua Lăng Tà. Đạo, Lăng Tà, nếu là ngươi sớm đi tế xuất giới vương quan, này thánh nhân xương đầu cũng có thể bảo trụ nhé. Ta đã ở muốn vấn đề của ngươi. Nếu như kia thật là già diệp cổ thánh xương đầu, ai có thể đưa hắn oanh đắc còn lại xương đầu? Còn kia thánh cốt ta đoạt được sau cảm thụ hả? Đối ta không có tác dụng lớn như vậy. Ta có giới vương quan. Cái khác có chút tuyệt đỉnh nhân vật trên người cũng đều có cực kỳ lợi hại bảo bối. Ta không nghĩ đến kia từng bước. Được không bù mất? Hôm nay ta chỉ muốn nhìn một chút phiến này di tích cất giấu bí mật gì. Có lẽ chúng ta bước vào địa phương thậm chí cũng không có thể xưng là chân chính di tích. Kia phiến vực sâu địa huyệt, phiến này vô tận hư không, hoặc là còn có cái khác địa phương, mới khả năng chân chính là thánh nhân di tích vùng đất. Lúc này, chỉ thấy Phiêu Tuyết công chúa hướng tới phiến này chậm rãi đạp đến. Lâm Phong nhìn thấy Phiêu Tuyết công chúa. Đạo, Phiêu Tuyết công chúa hôm nay vẫn là không cần cùng ta đi thân cận quá. Bọn họ còn không đến mức điên cuồng như vậy, tùy ý giận trò đánh mèo đến ta này hoàng triều công chúa trên người đến. Phiêu Tuyết công chúa không thèm để ý mỉm cười. Lâm Phong khẽ gật đầu, hỏi, công chúa, ngươi tại Thiên Tứ hoàng triều bên trong, nhưng từng nghe nói của mấy cái này trước kia tiền bối nhân vật bước vào trong nơi này là lúc gặp gỡ, hay không cũng gặp được của loại này tình hình? Ngoặc kép, Phiêu Tuyết công chúa trầm ngâm một lát, tựa hồ là tại tự hỏi giống như, lập tức khẽ gật đầu, mở miệng nói, nghe nói qua, từng thế hệ chính là nhân vật bước vào đến phiến này di tích giữa, đích xác gặp được của rất nhiều bất đồng đích tình cảnh. Hơn nữa mỗi lần bước vào trong nơi này một chút kỳ sự đều đã ghi lại nhập hoàng triều bên trong điển tịch, lấy cung hoàng triều phân tích phiến này di tích trong đích tình hình. công chúa xem qua này điển tịch. Lâm Phong hỏi, đúng vậy, Phiêu Tuyết công chúa gật gật đầu. Việc này bản cho ta chư hoàng triều bí mật, là không đúng ngoại tuyên ngôn. Tại ta hoàng triều điển tịch từng có tiền bối ghi lại. Có thể quy nạp vì nói mấy câu. Hắc ám vực sâu, ngâm sướng sơn cốc, xanh rừng rậm, màu vàng sơn mạch, mấy cái này đều là sinh mệnh tuyệt địa. Này bị khóa ở sinh linh, là địa ngục sứ giả. Mà trong này, có phải là ta chân chính muốn đặt chân địa phương? Phiêu Tuyết thanh âm khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ. Nói như vậy trong lời nói, các tiền bối cũng đã phát hiện cúa vực sâu trong bị xiềng xích khóa ở Ma Vương. Không chỉ có là vực sâu, còn có ngâm sướng sơn cốc, xanh rừng rậm, màu vàng sơn mạch, mấy cái này địa phương, cũng khả năng có cái loại này vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Nhưng không có đề cập màn trời thượng cường giả, nếu không có là Vương Tiễn sử dụng binh vương chi mâu tụ hợp đế binh lực lượng. Phiến này màn trời cũng sẽ không phá vỡ. Tuyệt địa, nói như vậy, mấy cái này tuyệt địa, ngược lại càng có khả năng có thánh nhân lưu lại cúa dấu chân. Tựu giống như kia cùng vực sâu cùng tồn tại địa huyệt có thánh nhân xương đầu. Có lẽ có thể nói như thế. Phiêu Tuyết công chúa khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt nâng lên, chỉ thấy trong hư không màn trời bị xiềng xích khóa ở cự đại thân ảnh rồi đột nhiên gian mở ra đôi mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng một đôi màu vàng óng ánh đôi mắt giống như đem bọn họ chặt. Chẽ tập trung, không khỏi trong lòng khẽ sợ run hả. Thân ảnh ấy nếu là cùng kia vực sâu ma đầu giống nhau cường đại. Một cái phun tức có thể đem mấy cái này cái gọi là thiên tài nhân vật vào chỗ chết. Đông. Hư không khẽ run rẩy hạ, giống như muốn cắt đứt điệu giống như, kia xiềng xích hình như có răng rắc tiếng vang truyền ra. Lập tức từng đạo hư không gió lốc bắt đầu cạo lên đến. Hỏng rồi, chúng ta đi, Lâm Phong sắc mặt khẽ biến hạ, lập tức một đoàn người mạnh mẽ hướng tới hạ không lao xuống mà đi. Hướng tới xa xa chạy như điên. Những người khác tựa hồ cũng ý thức được một tia không thích hợp. Kia bị xiềng xích khóa ở tồn tại nếu là phát ra rít gào trong lời nói. Kia tuyệt đối sẽ là tai nạn. Không gian cạo nổi lên hủy diệt gió lốc. Càng ngày càng mạnh, kia cổ gió lốc hướng tới hạ không áp chế đến. Xé rách hết thảy, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra. Thiên địa bắt đầu dao động lên đến. Lâm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia gió lốc muốn đem khắp vòm trời cũng bao phủ ở. Giống như không có người có thể đủ đào thoát được. Tiến vào giới vương quan, lăng tà tế xuất giới quan, lập tức một đoàn người nhảy vào trong đó. Lập tức giới vương quan khép kín, xuyên qua hư không, rồi đột nhiên gian biến mất ở tại trong này, mà còn lại cường giả cũng đều tế xuất chính mình đế binh. Điên cuồng bắt đầu rồi đào vong chi lữ. Giống như có một tiếng đến từ viễn cổ phẫn nộ rít gào. Vòng trời rung chuyển, tại kia màn trời thượng dắt trời chiều cũng băng diệt tạc nứt ra. Thế giới hết thảy đều phải sáng chói. Kia một đạo phẫn nộ rít gào tràn ngập không cam lòng. Dầm lạp tiếng vang cuồn cuộn, đó là xiềng xích lay động tiếng động. Địa huyệt vực sâu bên trong, đột nhiên cũng truyền ra một tiếng phẫn nộ tê giống như cùng này đạo thanh âm giao hội, dầm lạp xiềng xích chi âm run rẩy vang, đám người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy giờ khắc này khắp trong thiên địa giống như cũng vắt ngang một cái mãi mãi vĩnh tồn. Xiềng xích, này xiềng xích giống như xuyên thấu không gian cùng thời gian. Đêm này vô cùng cường đại tồn tại khóa ở tại trong này. Lâm Phong bọn người lại xuất hiện là lúc đã tới rồi một khác phiến thiên địa. Này Niêm Phong thế giới giống như bị cách ly khai. Màn trời cũng không là một mảnh. Này căn bản là phiến hỗn loạn không chịu nổi thế giới. Công chúa, từng thế hệ thiên tài nhân vật bước vào đến trong nơi này. Chỉ sợ ngoại trừ này chân chính tuyệt địa ở ngoài, cái khác địa phương căn bản không có cái gì di tích cổ. Lâm Phong đối với Phiêu Tuyết công chúa nói, khiến cho Phiêu Tuyết công chúa Vi Lăng Hà, nàng đương nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Vô số năm đến, tầm thường địa phương mặc dù có thánh nhân lưu lại dấu vết, chỉ sợ cũng bị người cướp đoạt đi rồi, trừ phi là ít dấu chân người tuyệt địa. Nương dựa chúng ta lực lượng muốn từ nơi này tìm được cái gì di tích truyền thừa. Quá khó khăn, Phiêu Tuyết công chúa cười khổ nói. Nhưng mà lúc trước cổ thánh nhân niêm phong thế giới này thời điểm, có lẽ là có cái gì cố kỵ. Ta ẩn ẩn cảm giác, rất khả năng cùng kia bị thiên địa xiềng xích khóa ở thân ảnh có quan hệ. Những người này nếu là thoát ly xiềng xích đi ra ngoài, đều muốn là cự phách giống như chỉ sợ tồn tại. Ta có loại dự cảm, bọn họ cũng không là cổ thánh nhân. Cổ thánh nhân không khả năng đem chính mình khóa ở. Lâm Phong chậm rãi nói. Thánh Linh Hoàng Triều tổ tiên thánh nhân tại trong trí nhớ đề cập tới rồi một cái đặc thù tồn tại. Hắn là cái gì? Hay không cùng mấy cái này xiềng xích trói buộc người có quan hệ? Chỉ thấy một đạo tiếng gió xẹt qua, Lâm Phong ánh mắt trở nên gian chuyển cúa, lập tức chứng kiến một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đây là một đạo lão giả thân ảnh. Lâm Phong hắn nhìn thấy cúa, trên mặt đất huyệt di tích bên trong, kia không nói lời nào lão giả thân ảnh, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện. Các ngươi muốn biết chân tướng? Lúc này, lão giả rốt cục mở miệng nói chuyện, khiến cho Lâm Phong ánh mắt bị kiềm hãm, gật đầu nói, tiền bối bằng lòng nói cho chúng ta. Ngoặc kép, các ngươi đi theo ta liền hiểu được. Kia lão giả hướng tới mỗ phương hướng dẫm trận tại chỗ mà ra, trong miệng chậm rãi nói, viễn cổ thánh nhân, như thế nào như vậy dễ dàng bị chết. Lâm Phong thần sắc khẽ run hà, lẫn nhau chăm chú nhìn liếc mắt, lập tức đều gật đầu, đi theo đối phương cước bộ đi trước. Này thần bí lão nhân mang theo Lâm Phong đi vào một tòa tế đàn. Tả hữu hai bên là từng tòa tế trụ, mà phía trước chính là từng tòa bậc thang. Tại phía trước, Lâm Phong thấy được một tòa tế đàn phía trên, nhưng lại khoanh chân ngồi một đạo thần bí thân ảnh, không có gì sinh mệnh hơi thở, thậm chí cũng không thể cảm giác được hắn tồn tại. Lâm Phong nhìn chằm chằm kia thần bí thân ảnh, trong ánh mắt có cẩn thận ý, trong này nơi trốn lộ ra cổ quái. Lúc này, kia không có gì hơi thở thân ảnh mở đôi mắt, nhìn thấy Lâm Phong bọn người. Đạo, lại đã trăm năm sao? Tiền bối là, Lâm Phong lộ ra một chút nghi hoặc ý. Hỏi, thiên hồn thánh nhân, các ngươi nghe nói qua không có? Này lão nhân nhàn nhạt nói, nhất thời Phiêu Tuyết công chúa đồng tử khẽ co rút lại hạ. Kia tự xưng thiên hồn thánh nhân thân ảnh nhìn về phía Phiêu Tuyết công chúa, cười nói, ngươi nghe nói ta, ngoặc kép, thiên hồn hoàng triều tổ tiên thánh nhân, ngươi thật là thiên hồn thánh nhân, ngoặc kép, thiên hồn hoàng triều. Này lão nhân thì thào nói nhỏ, hỏi, này thiên hồn hoàng triều chắc là của ta hậu nhân nhé, bọn họ cũng còn tại sao chứ? Đã tại lịch sử trong bị diệt. Phiêu Tuyết công chúa đáp lại đạo. Ai? Lão nhân thở dài một tiếng, lộ ra cô tịch cùng với đau buồn, làm cho người ta cảm giác được nhàn nhạt thê lương ý. Tiền bối, này xiềng xích khóa ở cường đại tồn tại rốt cuộc là cái gì tồn tại? Thượng cổ chư thánh chi chiến cuối cùng như thế nào? Phiêu Tuyết công chúa hỏi một tiếng. Chỉ thấy kia thiên hồn thánh nhân cười nói, hài tử, này bị xiềng xích khóa ở tồn tại đều là thượng cổ tà linh, mà chư thánh đó là nhân vì bọn họ mới tự phong với thế giới này, vì đem bọn họ khóa ở trả giá thảm thống đại giới, cơ hồ toàn bộ bị chết, mà ta, cũng bởi vì tu luyện đặc thù lực lượng còn sót lại một lũ sinh mệnh khí cơ. Lâm Phong nghe được Thiên Hồn Thánh Nhân trong lời nói, trong lòng khẽ nhúc nhích. Có chút hoài nghi đối phương đang nói đích thực giả, tà linh, hắn nhưng là nghe Thánh Linh Hoàng Triều Tổ Tiên đề cập của. Là bởi vì cái kia, hắn, tồn tại. Hơn nữa Thánh Linh Hoàng Triều Tổ Tiên Thánh Nhân còn có chút kích động. Thiên Hồn Thánh Nhân không có nói cập nửa điểm hắn tồn tại. Lại nói tới tà linh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.